Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 222, Ngoài Ý Muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích cá nhân, đây là tác giả đánh số chương. Có lẽ nhầm, có lẽ quên, có lẽ. Thế nào đấy thì mình không biết. Túm lại không nhảy chương, không sót chương, chỉ bị nhảy số thôi à. Một lát sau, Hoàng Cầu Thắng đã đi tới, đối Vu Nguyệt Tiên nói. Nguyệt Tiên, chúc mừng ngươi, ta vừa mới nhận được tin tức. Ngươi bằng vào biển xanh trời xanh chung biểu hiện xuất sắc, lại một lần đạt được Kim Tôn Điện Ảnh Thưởng tốt nhất nữ chính đề danh. Thật sự, Vu Nguyệt Tiên lộ ra một kinh hỉ biểu tình, đồng thời lập tức cảm giác được chính mình vừa mới nói chuyện ngữ khí có vấn đề, tựa hồ không tin Hoàng Cầu Thắng dường như, vội vàng xin lỗi nói. Hoàng lão sư thực xin lỗi, ta không có hoài nghi ngài ý tứ. Hoàng Cầu Thắng xua xua tay, cười nói, ta có thể lý giải, giải thưởng Kim Tôn đối chúng ta tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Ngươi có thể liên tục 3 năm đạt được tốt nhất nữ chính đề danh, thật là ghê gớm nha. Tiêu Vân Hải đám người cũng sôi nổi tiến lên chúc mừng, cầu chúc nàng có thể đạt được ảnh hậu thù vinh. Vu Nguyệt Tiên cảm tạ một phen sau, cười khổ nói. Hy vọng lần này đừng làm cho ta giỏ che múc nước liền hảo. Nguyên lai, Vu Nguyệt Tiên mấy năm nay ở giải thưởng Kim Tôn liên hoan phim thượng rất là không thuận, tuy rằng hàng năm có đề danh, lại đều ngã xuống phong hậu cuối cùng một bước thượng. Phảng phất chính mình tiến đến tham gia liên hoan phim, chính là vì phụ trợ thắng lợi của người khác dường như. Nếu không có tin tưởng giải thưởng Kim Tôn công chính tính, Vu Nguyệt Tiên đều muốn đi giám khảo sẽ điều tra một phen. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, Vu tỷ. Cái gọi là sự bất quá tam, này giới giải thưởng Kim Tôn ảnh hậu vòng nguyệt quế nhất định là của ngươi. Vu Nguyệt Tiên nói, hy vọng như thế đi. Vừa dứt lời, Vu Nguyệt Tiên người đại diện liền mang theo di động cao hứng đã đi tới. Thực mau, Vu Nguyệt Tiên bắt đầu tiến vào tiếp điện thoại tiết tấu. Yến hội suốt rằng co 3 cái giờ, đương đại gia đi ra thời điểm, đã là buổi tối 9 giờ. Làm đại gia cảm thấy ngoài ý muốn chính là rạp chiếu phim bên ngoài fan thế nhưng có rất nhiều người đều không có đi, vẫn luôn ở giá lạnh chung đẳng bọn họ vài tiếng đồng hồ. Nhìn đến mọi người ra tới, một đám lại lần nữa giơ lên trong tay poster, gậy huỳnh quang linh tinh đồ vật không được hô lớn thần tượng tên. Mọi người nhìn đến loại tình huống này, rất là cảm động. Từng người đi vào chính mình fan đoàn trước mặt cùng bọn họ bắt tay, ký tên, lưu ảnh. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải dư quang đột nhiên thấy được một cái mang theo khẩu trang, bưng chậu nam từ chậm rãi từ với Ngọc Tiên fan đàn trung tễ ra tới, nơi đi qua, mọi người đều sôi nổi bưng kín cái mũi, hướng hắn trợn mắt giận nhìn. Tiêu Vân Hải fan đoàn cùng Vu Nguyệt Tiên fan đoàn lẫn nhau dựa gần, cho nên hai người khoảng cách cũng không xa. Tiêu Vân Hải cảm giác có dị, liền một bên cấp fan ký tên, một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Này nam tử đi vào cách ly mang trước tựa hồ là quan sát trong chốc lát thừa dịp cảnh sát không có chú ý tới chính mình phương hướng, đột nhiên chiều Vu Nguyệt Tiên vọt qua đi. Tiêu Vân Hải phản ứng kiểu gì cực nhanh, nhìn đến loại tình huống này, nơi nào còn không rõ ràng lắm người này là phải đối Vu Nguyệt Tiên bất lợi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không dám có chút chậm trễ, đem trong tay bút một ném, cả người tựa hồ biến thành một đạo bóng dáng, cũng hướng Vu Nguyệt Tiên cái này phương hướng vọt lại đây. Lại nhìn đến thế tới rào rạt nam tử sau, Vu Nguyệt Tiên căn bản là không có phản ứng lại đây, hình như là bị dọa trên mặt hoa dung thất sắc ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đang làm gì, ngươi cho ta dừng lại. Vu Nguyệt Tiên một ít phen hô lên, nhưng người nọ lại là mắt điếc tai ngơ. Đi vào khoảng cách Vu Nguyệt Tiên không đủ 5 mét địa phương, đem chậu đồ vật toàn bộ bát hướng về phía Vu Nguyệt Tiên. Vu Nguyệt Tiên kêu sợ hãi một tiếng, đôi mắt một bế thầm nghĩ. Xong rồi, nàng đã thấy rõ, cái này nam tử dùng chính là trong WC phân. Liền tại đây điện quang hỏa thạch một chốc kia, Vu Nguyệt Tiên tựa hồ lại nghe được đại gia một tiếng kinh hô, ngay sau đó chính mình thân mình đã bị một cái cường hữu lực cánh tay cấp ôm lấy. Đối phương tựa như một tòa núi lớn giống nhau, chặt chẽ mà bảo vệ chính mình. Xôn xao, chậu phân tất cả đều hắt ở người nọ trên lưng, ở vào dưới sự bảo vệ Vu Nguyệt Tiên lại là lông tóc không tổn hao gì, một chút đều không có dính lên. Chỉnh chuyện từ phát sinh đến kết thúc gần dùng không đến 10 giây, rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây, sự tình liền kết thúc. Hiện trường phảng phất tạm dừng một giây, giây tiếp theo trong đám người phát ra kinh thiên động địa thét chói tai. Các phóng viên đèn flash càng là bạch bạch bạch đem hiện trường chiếu thành ban ngày. Quá kinh người, này nam tử là ai? Cũng dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, đối với Nguyệt Tiên ra tay. Này đến có bao nhiêu đại thù nha? Dùng phân bát người, một khi bị đối phương đắc thủ kia Vu Nguyệt Tiên liền xong rồi. Không sai, một cái nữ thần cấp nghệ sĩ bị bát phân, này đối nàng ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng ngạch. Vô luận là nhân khí vẫn là diễn nghệ sự nghiệp đều sẽ lọt vào xưa nay chưa từng có đả kích. Đây là không chết không ngừng nha. Đây cũng là ở khiêu chiến giới giải trí điểm mấu chốt. Hãy chờ xem, phía sau màn người một khi bị điều tra ra, hừ hừ. Các cảnh sát đã ngăn lại ở cái kia nam tử, đem hắn đè ở trên mặt đất. Hồng Thiên Trù, Hoàng Cầu Thắng đám người cấp tốc chạy tới, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nguyệt Tiên, ngươi không có việc gì đi. Hoàng Cầu Thắng không để ý tới trên mặt đất thối hoác phân, bước nhanh đi rồi gần đây. Hoàng Lão Sư, ngươi hỏi không nên là vô tỷ, mà là ta. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Nguyên lai vì Vô Nguyệt Tiên đương thương người đúng là Tiêu Vân Hải. Hắn bạo phát lực tuy rằng cường, tốc độ cũng so với kia cái nam tử mau, nhưng hắn cùng Vô Nguyệt Tiên khoảng cách lại so với kia nam tử xa không ít, trong tay cũng không có gì ám khí, cho nên Tiêu Vân Hải không có cách nào ngăn lại đối phương ra tay. Bất đắc dĩ rất nhiều, chỉ có thể lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân. Rốt cuộc cùng nữ tử bất đồng, hắn là một người nam nhân, cho dù bị người bát phân, song việc cũng không có gì đại ảnh hưởng. Tương phản còn có khả năng bởi vì cái này quên mình vì người sự tình, được đến càng nhiều người thích. Lúc này, Vô Nguyệt Tiên đã từ Tiêu Vân Hải trong lòng ngực ra tới, sắc mặt một mảnh trắng bệch một bộ hãy còn có thừa giật mình bộ dáng. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục lại đây, người được từ Tiêu Vân Hải trên người phát ra kia cổ nồng đậm xú vị, trong lòng đối hắn cảm kích quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Nguyệt Tiên trịnh trọng đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, ngươi lần này xem như cứu tỷ tỷ mệnh. Ta, Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy Vô Nguyệt Tiên nói. Được rồi, vô tỷ, bằng chúng ta quan hệ cảm tạ nói đừng nói, vẫn là chạy nhanh xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nghe tin tới rồi Tư Mã Khiêm, nói. Khiêm ca, mau chóng đi cho ta tìm một bộ quần áo, trên người đều xú đã chết tổng không thể vẫn luôn ăn mặc đi. Bên cạnh Nhậm Kế Văn nói. Chúng ta dạp chiếu phim liền có. Tiêu tiên sinh ta làm người mang ngươi đi tắm nước nóng, sau đó đổi thân quần áo. Phát sinh chuyện như vậy là trách nhiệm của ta. Vô luận như thế nào ta nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng giao đãi. Nhậm Kế Văn đưa tới một người tuổi trẻ người, mang theo Tiêu Vân Hải đi thay quần áo. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân tinh quang dạp chiếu phim tiêu chuẩn Âu phục phối trí, ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới phòng khách. Lúc này, Nhậm Kế Văn, Ngô Tử Húc, Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên bốn người đã ngồi ở nơi đó. Trong phòng không khí có vẻ rất là áp lực, đại gia sắc mặt cũng đều thật không đẹp. Đặc biệt là Vu Nguyệt Tiên, diễm mỹ tuyệt luân trên mặt treo một tầng nồng đậm sương lạnh. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Vu Nguyệt Tiên khi trước đứng lên, quan tâm nói. Vân Hải, ngươi không có việc gì đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta có thể có chuyện gì? Vô thì có thể xác định là ai làm sao? Vô Nguyệt Tiên lắc đầu, mày đẹp nhíu lại nói. Ở trong vòng, ta tuy rằng không dám nói làm mọi mặt chu đáo, nhưng cũng không cùng mặt khác bất luận kẻ nào có quá lớn ăn tết. Ta thật sự nghĩ không ra có ai sẽ dùng như vậy đê tiện thủ đoạn tới đối phó ta. Tiêu Vân Hải nói, vô thì cũng không phải nói ngươi không đắc tội với người liền sẽ không bị người ghi hận. Vòng liền như vậy đại, ngươi lên rồi, liền tất nhiên sẽ có người đi xuống. Trong lúc vô tình chắn người khác lộ đối nghệ sĩ tới giảng chính là sinh tử đại thù. Đối phương có thể dùng ra loại này hạ tam lạm chiêu số, có thể thấy được đối với ngươi hận ý có bao nhiêu sâu. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói. Vân Hải nói không tồi. Giới nghệ sĩ chính là một cái đại giang hồ, nghệ sĩ nhóm tranh đấu trước nay liền không có đình chỉ quá. Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi hướng. Đối phương dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đối phó ngươi, khẳng định là cùng ngươi có thật lớn ích lợi liên lụy. Nguyệt Tiên, ngươi hào hào tưởng một chút, nếu ngươi ngã xuống, ai có thể từ giữa được đến chỗ tốt. Vô Nguyệt Tiên lắc đầu cười khổ nói. Ngô Đạo, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Sắp tới, ta đã không có phiến tử muốn diễn, cũng không có thông cáo muốn đuổi cùng bất luận kẻ nào đều không có liên lụy nha. Không đúng, Tiêu Vân Hải hai mắt híp lại, nói. Vô tỷ, ngươi đừng quên, ngươi vừa mới được đề cử liên hoan phim Kim Tôn tốt nhất nữ diễn viên. Chỉ bằng vào điểm này, mặt khác vài vị nhập vây giả liền có thể ra tay. Không có khả năng, Hoàng Cầu Thắng lắc đầu, nhíu mày nói. Chuyện này hẳn là đối phương trước đó liền kế hoạch tốt. Mà Nguyệt Tiên nhập vây tốt nhất nữ diễn viên sự tình, đại gia mới vừa biết. Giải thưởng Kim Tôn bình chọn từ trước đến nay bảo mật thực đối phương như thế nào sẽ trước tiên biết tin tức này, bố trí như vậy một cái cục đâu. Tiêu Vân Hải nói, không có gì không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng lão sư, ngài chớ quên, giải thưởng Kim Tôn Bình chọn điều kiện đã sớm công bố đi ra ngoài, có thể đạt tới điều kiện, đếm tới đếm lui cũng liền kia 12 tam bộ điện ảnh. Mà vô thì biển xanh trời xanh, vô luận là từ tính nghệ thuật thượng, vẫn là thương nghiệp tính thượng, đều là trong đó người xuất sắc. Vô thì lại liên tục 2 năm đều đạt được đề danh, là giải thưởng Kim Tôn khách quen, cho nên muốn đoán ra nàng tới cũng không khó. Hoàng Cầu Thắng nghe xong Tiêu Vân Hải phân tích nghĩ gật gật đầu, nói. Người nói không sai, nếu là ta nói, cũng có thể đoán ra Nguyệt Tiên tất là người được đề cử chi nhất. Liền tính là mặt khác mấy cái ta cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Giải thưởng Kim Tôn sở dĩ ở hoa hạ nghệ sĩ trong lòng có chí cao vô thượng địa vị, quan trọng nhất chính là nó bình chọn quy tắc phi thường nghiêm khắc cùng công chính. Mỗi năm ở cử hành lễ trao giải phía trước 2-3 tháng, giải thưởng Kim Tôn bình chọn ủy ban đều sẽ căn cứ thực tế tình huống, chế định ra các giải thưởng nhập vây điều kiện. Tựa như năm nay bình chọn, nghệ sĩ muốn nhập vây hàng đầu điều kiện chính là tham diễn điện ảnh phòng bán vé cần thiết đạt tới 500 triệu trở lên. Chỉ là điểm này, liền đem 95, nghệ sĩ cấp đánh vào bụi bặm. Ở kiếp trước địa cầu, liên hoan phim lễ trao giải thường xuyên bị các fan điện ảnh phun tào, trên cơ bản đều là bởi vì bọn họ chơi quá khác người. Rất nhiều giải thưởng thường thường đều bị một ít minh không truyền kinh truyện, thậm chí fan điện ảnh liền nghe cũng chưa nghe qua điện ảnh cấp bắt được, mà những cái đó đạt được tiền lớn phòng, được đến các fan điện ảnh nhất trí khen ngợi điện ảnh lại thường xuyên chiết kích trầm xa. Hảo một chút khả năng sẽ đến cái an ủi thưởng, vận khí kém cũng chỉ có thể bối cái trứng vịt xám xịt đi trở về. Tình huống như vậy ở kiếp trước nhìn mãi quen mắt, truyền thông Mỹ kỳ danh rằng. Kết quả bất ngờ, ở Tiêu Vân Hải xem ra quả thực chính là nói giỡn. Không biết người còn tưởng rằng là ở đá bóng đá đâu. Cách chương.